sắc mặt của hắn mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã có thể chính mình hành động, khôi phục được rất nhanh. Hương Nhi tại ngoài phòng hành lang bên trên cùng nữ chủ thuê nhà ngay tại kết toán tổn thất cần bồi thường bên trên tiền. Khu tử chỉ là ngồi tại đầu giường nhìn xem các nàng, chẳng hề làm gì. Đột nhiên, Hương Nhi đặt ở đầu giường cái ghế kia bên trên màn hình điện thoại di động sáng lên, hấp dẫn khu tử chú ý. Quay đầu đi, ánh mắt rơi ở sáng lên trên điện thoại di động, giờ phút này màn hình biểu hiện là cần điền mật mã vào. Bất quá rất nhanh, khu tử liền kinh ngạc phát hiện, biểu hiện điền mật mã vào giao diện trực tiếp biến mất, cho thấy điện thoại di động, trang chủ mặt. Lập tức phảng phất có người tại thao tác bình thường, trình duyệt bắn ra. Trình duyệt phía trên thanh địa chỉ bên trong, nhanh chóng xuất hiện chữ cái tạo thành liên tiếp địa chỉ Internet. Địa chỉ trang web này theo khô tử phi thường lạ lắm. Địa chỉ Internet xuất hiện về sau, mới giao diện mở ra. Đúng là một cái video trang web cách nào đó giao diện. Biểu hiện bắt đầu giảm sóc video. Khô tử phát giác không thích hợp. Hai tay của hắn cố gắng chống đỡ mép giường, muốn đi đủ điện thoại kia, đem điện thoại di động trực tiếp đóng lại. Nhưng thân thể thực sự rất suy yếu, trong lúc nhất thời vậy mà với không tới. Hương, Hương Nhi, tỷ. Phu tử càng là luống cuống, bỗng nhiên vừa dùng lực, cả người theo mép giường liền té xuống, cánh tay đâm vào trên ghế, đem điện thoại kia cũng chạm rơi, rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn rớt xuống dưới con mắt của hắn. Video đã giảm sóc hoàn tất, hình ảnh cũng không phải là theo vừa mới bắt đầu phát ra, mà là trực tiếp nhảy thời gian. Trong video bốn người nắm tay nhau, có ba người đổ vào trong bụi cỏ, còn lại một cái yên lặng hướng ống kính phương hướng đi tới, càng ngày càng gần. Tấm kia khuôn mặt tái nhợt ngay tại phóng đại. Hương, khô tử dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này đem con mắt gắt gao nhắm lại, trong miệng không ngừng phát ra khàn giọng gọi. Choảng Hương Nhi chân tại một giây sau rơi xuống, đem ngay tại phát ra video điện thoại di động dẫm đến toát ra lẻ tẻ tia lửa. Màn hình nháy mắt dập tắt. Ta có thể trở về không chết 40 chương 386 mở mắt của ngươi ra. Hai tòa khâm sứ Hazuki Zak, một tòa khâm sứ Hazuki Zak đã bút phiếu. Ngoài phòng Hương Nhi vốn là đang cùng chủ thuê nhà nói chuyện, phu tử la lên thanh âm của nàng nhỏ bé, nữ chủ thuê nhà cổ họng lại đánh, lần thứ nhất không có nghe thấy. Chờ phát giác không thích hợp về sau, nàng quay đầu nhìn lên, một cái bước xa vọt vào trong phòng, căn bản không kịp, giơ chân lên, trực tiếp đem chính mình điện thoại di động giẫm nát, sau đó đem phu tử đỡ lên, một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Khu tử vẫn còn hoảng sợ bên trong, ngồi ở trên giường trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn. Mà nữ chủ thuê nhà thì là một mặt mộng bức đứng tại cửa ra vào quan sát. Sau nửa ngày, nàng nhìn không được nhỏ giọng túc trách móc, chỉ là chơi một lát điện thoại di động, tất yếu trực tiếp giẫm nát sao nữ nhân này. Chập chập, nguyên bản vừa rồi nàng ấm định bồi thường tiền ngạch, Hương Nhi cảm thấy quá cao, luôn luôn không thỏa hiệp. Xem ra chính mình được thích hợp xuống thấp một chút. Miễn cho trêu đến một cước này liền đem nhân thủ máy giẫm nát tuổi trẻ nữ tử sinh khí. Thu xếp tốt khô từ, Hương Nhi một lần nữa trở lại bên ngoài. Nữ chủ thuê nhà nở nụ cười, phảng phất nở rộ đóa hoa. Hương Nhi cổ nương, kia tiền bồi thường còn có thể lại thương lượng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng nóng giận. Hương Nhi sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía trong phòng mặt đất vỡ vụn điện thoại di động, kinh ngạc nói, vừa rồi quên đi, điện thoại di động hỏng, ta hiện tại thế nào chuyển khoản cho ngươi? Không sao, ngày mai chuyển cũng giống như nhau. Chủ thuê nhà khoát tay áo. Chỉ chốc lát sau, chủ thuê nhà rời đi sau, Hương Nhi quay người vào nhà, ngồi tại mép giường nhìn xem khô tử, hỏi, điện thoại di động làm sao lại mở ra? Khô tử lắc đầu, giọng nói đắng chát trả lời, không biết, nó liền như thế tự động mở ra, ta cái gì cũng không chạm, căn bản với không tới điện thoại di động. Hương Nhi trên mặt hiện ra kinh ngạc, Nàng đi đến bình thường ăn cơm trên bàn vuông, đem chính khô tử điện thoại di động cầm lên, nhìn kỹ một chút, không có cái gì gì thường. Cầm điện thoại di động đi đến khô tử bên cạnh, đang muốn hỏi thăm hắn lúc, Hương Nhi cảm giác trong tay điện thoại di động bỗng nhiên chấn động một cái, cúi đầu nhìn lên, liền gặp nguyên bản đã bị giam máy điện thoại di động, giờ phút này màn hình vậy mà sáng lên, ngay tại khởi động máy. Khô tử hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, thần sắc của hắn lần nữa biến hoảng sợ. Rất người nhanh nhẹn máy khởi động hoàn tất, tiếp theo liền tự hành bắn ra trình duyệt, bắt đầu đưa vào địa chỉ Internet. Hương Nhi đè lại chốt mở khóa không thả, muốn cưỡng chế đưa nó đóng lại, nhưng không hề có tác dụng. Video địa chỉ Internet bị mở ra, biểu hiện một đoạn video ngay tại giảm sóc bên trong. Hương Nhi ngẩng đầu nhìn khô tử cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hương Nhi gia tăng ngón tay lực lượng. Lòng bàn tay điện thoại di động phát ra răng rắc một phen. Đã hướng bên trong lõm. Ngay tại giảm sóc video màn hình dập tắt sát nhập sinh giãn nứt. Xem ra. Hiện tại tạm thời không thể để cho bất luận cái gì mang theo màn hình mặt khác liền mạng điện tử sản phẩm tới gần ngươi. Hương Nhi nói. Khô tử dùng quần áo đem thân thể che kín, cổ rụt rụt, lời gì cũng không nói. Đối với hắn loại thể chất này, bị kia quái gì tìm tới cửa khả năng cực lớn, cho nên không có cái gì tốt kinh ngạc. Tại trước mắt cái này đặc thù giai đoạn, chỉ có thể thời khắc đề phòng. Chỉ là kia cường đại phụ thể linh thực sự rất khủng bố, vậy mà có thể bằng vào quấy nhiễu điện tử tín hiệu trực tiếp cưỡng ép mở ra điện thoại di động. Hiện tại khô tử rất sợ hãi, chỉ cần mình không để ý, liền rất có thể lần nữa bị tên kia phụ thể. Không bao lâu, Hương Nhi đem khô tử món kia tử năng bình tế y lấy ra. Khô tử mặc lên người, bất quá cũng không có mở ra chốt mở. Hắn làm như vậy chỉ là vì để phòng vạn nhất. Dù cho muốn mở ra, cũng có thể là lúc ra cửa mới có thể mở ra. Ngay tại trong phòng chờ, cái gì cũng không cần chạm, ta đi bên ngoài mượn điện thoại. Hương Nhi bước nhanh ra cửa, đem mới lắp đặt lên đi cửa đóng lại. Đi tới dưới lầu, mượn một cái hàng xóm điện thoại gọi cấp Nhan Tuấn Trạch. Không bao lâu, điện thoại phản hồi đối phương điện thoại di động không cách nào kết nối. Khả năng bên kia không có tín hiệu. Hoa Đô Buôn Đinh, một tầng hầm. Quả thực, giờ phút này trên người mọi người điện thoại di động đều không có tín hiệu. Nhan Tuấn Trạch đi theo kia số 4 nữ tử sau lưng. Phía trước là số 3 thân thể đảo ngược nam tử lấy ruộng gì tư thế tại bò. Đỉnh đầu số 2 nam tử trên trần nhà leo lên du tẩu. Vô thanh vô tức. Không biết hiện tại hướng đi. Số 1 nam tử mập mạp thì là theo sát đội trưởng cao mãnh sau lưng. Thêm vào Nhan Tuấn Trạch tổng cộng 6 người, trong đó chỉ có Nhan Tuấn Trạch cầm ra đèn pin. Cũng không phải nói những người khác hóa thân bán linh về sau đều có được nhìn ban đêm năng lực. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, có được nhìn ban đêm năng lực chỉ sợ chỉ có số 4 nữ tử cùng cao mãnh. Bởi vì nữ tử này vừa rồi chính mình nói nàng không dùng tay đèn pin, mà cao mãnh cặp mắt kia theo hóa thành bán linh chi thân về sau đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, hẳn là cũng có nhìn ban đêm chức năng. Về phần mặt khác 3 cái dưới linh chi thân, hẳn là hóa bán linh về sau thân thể khí quan một ít chức năng bị phóng đại, thay thế thì giác chức năng, tỉ như khứu giác cùng xúc giác giác quan tăng cường. Về phần kia hóa thân thành một mặt thịt nhão mập mạp, Nhan Tuấn Trạch cảm giác ra hỏa này khả năng thuộc về khiên thịt hình. Cho dù mặt khác giác quan không có tăng cường, cũng có thể bằng vào kia một thân thịt mỡ mạnh mẽ chống đỡ một ít công kích. Một nhóm nửa người nửa quái gì ra hỏa lặng yên không tiếng động theo một tầng hầm hành lang thông qua. Muốn xuống đến phụ tầng 2, nhất định phải trước tiên xuyên qua một tầng hầm mới được. Cửa thang lầu hẳn là tại ngay phía trước. Tiến vào một cái rộng rãi khoang chứa hàng. Bên trong trưng bày một ít còn chưa mở phong thiết bị. Không biết cụ thể chứa là cái gì. Lúc này, bọn họ cũng không đếm xỉa tới sẽ. Nhan Tuấn Trạch dùng tay đèn pin ánh sáng ở phía trên tùy ý quét một chút. lập tức soi đến thông hướng phụ tầng 2 cửa thang lầu. Hướng bên này đi. Con đường phía trước dẫn đường cao mãnh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhan Tuấn Trạch gặp hắn hai mắt huyết hồng tựa hồ đang phát sáng. Nói chuyện đồng thời. Bờ môi nhúc nhích. Có thể nhìn thấy ra hỏa này răng đã biến bén nhọn sâm bạch. Đi mau đến phụ tầng 2 cửa thang lầu lúc. Đỉnh đầu bò tới trên trần nhà số 2 nam tử bỗng nhiên phát ra bột bột bột thanh âm. Phảng phất hai hàng răng tại kịch liệt xung đột. Mọi người ngẩng đầu. Nhan Tuấn Trạch đem đèn pin chiếu sáng bắn tới trên người hắn. Liền gặp ra hỏa này hướng về phía nghiêng phía trước cách đó không xa. Rõ ràng có được đề phòng. Theo hắn nhìn lại phương hướng. Đèn pin ánh sáng hướng phía trước rời. Lướt qua trần nhà. Theo vách tường mà xuống. Tại một chồng dương gỗ bên phải. Chỉ gặp một người nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích. Người này mặc màu cam quần áo lao động tựa hồ là thợ sửa chữa người. Cũng không biết đến cùng chết chưa. Hơi chần chờ, cao mãnh phân phó nói đi trước phụ tầng 2. Bọn họ chạy tới mục đích là đóng lại dự bị nguồn điện. Nếu như tại không ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành điều kiện tiên quyết. Cũng có một đạo cứu ra người sống sót chức trách. Nhưng bây giờ phụ tầng 2 rõ ràng mới là trọng yếu nhất. Bất kể như thế nào. Trước tiên chấp hành chủ nhiệm vụ. Tại bảo đảm chủ nhiệm vụ có thể hoàn thành dưới tình huống. Mới có thể cân nhắc cứu ra không có chết người sống sót. Tất cả mọi người không tiếp tục để ý kia thợ sửa chữa người. Tại cao mãnh mang đến nhanh chóng đi tới cửa thang lầu. Đang muốn đi vào lúc. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng. Đi tại phía sau cùng hắn ngừng lại. Lập tức quay người. Đem đèn pin chiếu sáng bắn tại vừa rồi phát hiện kia thợ sửa chữa người địa phương. Đèn pin dưới ánh sáng. Liền gặp kia mới vừa rồi còn nằm sấp thở sữa chữa người đã chậm rãi đứng lên. Động tác có chút cứng ngắc. Tựa hồ tay chân biến không quá lưu loát. Những người còn lại phát hiện Nhan Tuấn Trạch dừng lại. Nhao nhao dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía kia đèn pin ánh sáng bên trong hết thảy. Chỉ gặp cái này thở sữa chữa người đã đứng lên. Bất quá bộ dáng có chút cổ quái. Đầu của hắn hướng bên phải hoàn toàn cúi trên bờ vai. Không cách nào rời đi. Nếu như trượt xuống đến rất có thể trực tiếp sẽ rớt xuống chỗ ngực. Thợ sửa chữa người đứng lên lúc là hoàn toàn đưa lưng về phía tất cả mọi người. Giờ phút này hắn lấy loại này. Cổ quái tư thế chậm rãi xoay người đối diện mấy cái này người. Có thể là té gãy cổ mà chết. Số 4 nữ tử lên tiếng nói. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu. Đây không phải phụ thể linh. Mà là tại cách này trong cao ốt ngoài ý muốn bỏ mình thợ sữa chữa người. Cao mãnh cũng tán thành loại thuyết pháp này. Phân phó nói. Số 2. Lưu ý hắn. Nếu như tới gần chúng ta. Trực tiếp ra tay giết rơi. Trên trần nhà số 2 nam tử thay đổi thân thể gục ở chỗ này không nhúc nhích. Những người khác lại lần nữa xuống thang lầu hướng phụ tầng 2 mà đi. Cầu thang hai bên thường cách một đoạn khoảng cách đều có khẩn cấp đèn chiếu sáng. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua. Số 2 nam tử không cùng đến. Ngược lại là một tầng hầm bên trong vang lên tiếng bước chân nặng nề. Chỉ chốc lát sau truyền đến bổ nhào thanh âm. Lập tức là trầm muộn gào thét. Cùng với số 2 kia đặc hữu lạc lạc âm thanh. Cao mãnh không để ý đến phía sau thanh âm. Mà là mở miệng nói. Tới đây mọi người nhất định phải chú ý. Đã có một tổ người trừ linh tiểu đội sớm xuống tới. Tổ này đội trưởng là 4 sao người trừ linh rừng quả. Nhưng bọn hắn sau khi xuống tới theo lý thuyết hẳn là rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chí ít so với trên lầu kia server một tổ phải nhanh. Nhưng cho tới bây giờ dự bị nguồn điện cũng không có bị. Dừng một chút. Lại nói. Phía dưới này khẳng định xảy ra chuyện gì. Dẫn đến liền 4 sao người trừ linh rừng quả đều tao ngộ khốn cảnh. Nhưng ta không tin bọn họ sẽ thua tại đây. Mọi người bắt đầu từ bây giờ giữ vững tinh thần. Nhất thiết phải cẩn thận. Tất cả mọi người im lặng không nói. Cao mãnh đưa áng mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch cùng bên cạnh hắn số 4 nữ tử. Hai người các ngươi không cần khinh thường. Cái này kích phát bán linh chi thân. Dứt lời. Cái này số 4 nữ tử hô một chút phảng phất biến mất. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp mới vừa rồi còn có thực thể nữ tử, giờ phút này vậy mà biến thành một cái hình người bóng đen. Chỉ là sau lưng còn có tóc dài cái bóng không gió mà bay. Một giây sau, theo nữ tử bước ra một bước về sau, thân ảnh của nàng lần nữa biến thành một đoàn bóng người màu đen thực thể. Bất quá lại bước ra một bước về sau, cái này thực thể lại hóa thành hư ảnh. Nhan Tuấn Trạch không chịu được xứng sờ, cảm giác cái này bán linh chi thân có chút mũi châu a. Hư hư thật thật, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ liền gặp cao mãnh cặp kia huyết hồng sắc ánh mắt chuyển rời đến trên người mình. Hắn không nhanh không chậm đem hắc linh tản nắm trong tay, hướng về phía cao mãnh hơi hơi dương lên. Hóa ô cao mãnh đồng tử hơi co lại, nội tâm nghi ngờ, âm thầm cô. Rất nhanh hạ hoàn toàn cầu thang, hắn vẫn như cũ đi tại phía trước. Mấy người đi qua hơi có chút ẩm ướt lối đi nhỏ, đi vào một cái trong đại sảnh rộng rãi. Nói là đại sảnh, kỳ thực nơi này khắp nơi hiện đầy điện dương, còn có thu to quanh co đường ốm hoành không trận qua. Đường ốm bên trong có nhiệt khí phun ra, muốn đến vài chỗ còn cần leo lên lâm thời kiến tạo thép chế cầu thang, hoặc là hơn mấy tiết cầu thang, hoặc là hạ mấy tiết cầu thang, khiến cho toàn bộ phụ tầng hai không gian rắc rối phức tạp. Mấy người thận trọng trèo mấy tiết thép chế cầu thang về sau, cao mãnh dừng lại. Bởi vì cái này thép chế hàng rào lối đi nhỏ tương đối hẹp, phía dưới ước chừng cách mặt đất có cao hơn 3 mét. Nhan Tuấn Trạch đèn pin không cách nào soi phía trước, không biết chuyện gì xảy ra. Số 4 nữ nhân chợt nghiêng đầu mở miệng nói, phía trước dưới bậc thang phương tựa hồ có đồ vật. Nhan Tuấn Trạch hỏi, thứ gì mấy cái bóng đen? Số 4 nữ nhân lắc đầu, nhìn không rõ lắm. Dứt lời, thân thể của nàng bỗng nhiên biến thành hư ảnh, trực tiếp xuyên qua phía trước bán linh, đi tới cao mãnh một bên đứng vững. Lập tức số 4 nữ tử thân thể hơi chấn động một chút, nhìn về phía trước thép chế dưới bậc thang cách đó không xa. Chỉ gặp nơi đó đứng có 5 người. 5 người này vai đáp vai, làm thành một vòng, thấy không rõ lắm diện mạo, thậm chí liền thân hình đều khó mà phân biệt. Đây cũng không phải bởi vì hắc ám. Đối với cao mãnh cùng cái này số 4 nữ tử đến nói, trong bóng đêm thấy vật giống như ban ngày. Nhìn không thấy 5 người này diện mạo là bởi vì trên người bọn họ đều bọc một tầng, thậm chí là mấy tầng bóng đen. Những bóng đen này giống như sương mù lượn lờ, tại bao lấy mấy người kia đồng thời, còn có màu đen khí tức không ngừng bay hơi ra tới. Số 4 nữ tử nhãn lực kinh người, so với cao mãnh còn lợi hại hơn. Cái này một nhìn kỹ, nàng nhìn ra 5 người này cũng không phải là đứng im không động, mà là thân thể tại nhỏ xíu run run, thuyết minh khả năng còn có thần trí, hoặc là đang giãy giụa, chỉ là không cách nào thoát ly khỏi đi. Cao mãnh nói, đây chính là phía trước người trừ linh tiểu đội, đi, đi qua tạm thời không được đụng bất kỳ vật gì. Dứt lời, hắn cùng số 4 nữ tử dẫn đầu hạ thép chế cầu thang. Trên thực tế, cái này số 4 nữ tử hành tung lơ lửng không cố định, tốc độ cũng là nhanh nhất. Cái thứ nhất đi tới 5 cái làm thành phòng bóng đen bên cạnh đứng vững. Nhan Tuấn Trạch tại nhìn thấy những bóng đen này về sau, đại khái tình huống đều hiểu. Những bóng đen này tán phát khí tức, cùng vừa rồi tại phòng cho thuê bên trong phụ thể khô tử hắc khí cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này liên tiếp phụ thể 5 tên nhân loại hắc khí, năng lượng phải cường đại rất nhiều nhiều. Tựa hồ cũng không phải là một cái phụ thể linh, mà là mấy cái kết hợp lại với nhau. Theo cái này làm thành phòng 5 người bên trong, những người khác rất mau nhìn ra mánh khóe. Đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh vòng, mà là tại đột phát tình huống phía dưới lâm thời hình thành. Vòng tròn một mặt nhô lên, kia là đứng tại vị trí thứ nhất người cánh tay phải giơ lên hình thành. Hắn chỉ là tay trái đặt ở một người khác trên vai, tay phải nâng cao, tựa hồ chuẩn bị làm cái gì. Nhưng ngay tại loại tình huống này, hoàn toàn cùng những hắc khí này rằng co. đều không cần chạm, kia phụ thể linh chính là loại hắc khí này hình thành. Cao Mãnh đưa tay ngăn cản nói. Trên thực tế không có ai sẽ xây vào, cái này bán linh chi thân hẳn là đều mắt thấy tình huống tương tự. Số 3 nam tử mập mạp méo mó đổ đổ đi đến kia giơ cao cánh tay phải bóng đen phía trước. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Lập tức đưa tay chỉ qua. Những người khác ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp nơi đó có một cái công tắc nguồn điện. Giờ phút này công tắc nguồn điện cạnh đèn xanh là sáng. Biểu hiện ngay tại vận hành. Công tắc nguồn điện Cao Mãnh nhãn tình sáng lên. Biết nơi đó khẳng định chính là cái này sự bị nguồn điện công tắc nguồn điện. Nếu không cái này bị vây người trừ linh tiểu đội. Cũng không có khả năng đứng tại nơi này. Đặc biệt là đứng cái thứ nhất người. Hẳn là chuẩn bị đi kéo công tắc nguồn điện. Muốn trước tiên đè xuống công tắc nguồn điện cạnh nút màu đỏ, sau đó mới có thể kéo xuống công tắc nguồn điện. Số 4 nữ tử mở miệng nói. Bất quá công tắc nguồn điện vị trí tương đối cao. Dù cho sơ cao cánh tay cũng còn thiếu một chút mới có thể. Không biết lúc ấy là thế nào thiết kế. Cao Mãnh nhìn về phía kia về sau đảo ngược thân thể hành tẩu số 3 nam tử. Số 3 không nói gì thêm. Trực tiếp nhanh chóng bò hướng bức tường này. Tại kia leo lên trần nhà số 2 nam tử không trở về phía trước. Cũng chỉ còn lại số 3 bò sát năng lực mạnh nhất. Mặc dù hắn là đảo ngược thân thể tại bò. Gia hỏa này tới gần vách tường về sau. Dùng cả tay chân. Xương khớp nối phảng phất đứt gãy bình thường. Phản thân thể rất nhanh bò lên trên bức tường này. Đi tới công tắc nguồn điện phía trước. Lập tức dựa theo số 4 nữ tử nói. Đầu tiên là đưa tay đè xuống nút màu đỏ. Sau đó giữ chặt công tắc nguồn điện. Đang muốn hướng xuống lay lúc. Số 2 thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Tại nhan tuấn trạch đèn pin dưới ánh sáng. Một đoàn hắc khí dọc theo công tắc nguồn điện nhanh chóng lan tràn ra. Bò hướng số 2 cánh tay. Số 2 toàn thân lúc này xuất hiện bán linh chi thân ứng kích phản ứng. Một thân gai xương phúc một chút đâm thủng làn da. Theo từng cái khớp nối bộ vị nơi đây. Bò đầy quanh thân. Nhìn qua hình dạng khủng bố. Bất quá cho dù hắn lấy loại này hình dạng, như cũ không cách nào tránh thoát hắc khí lan ra. Số 4 nữ tử lập tức hóa thành hư ảnh trạng thái. Một cái nhảy vọt. Vượt ra khỏi thường nhân nhảy vọt độ cao. Hư ảnh cánh tay biến thành thực thể. Bắt lấy số 2 ngược lại mắt cá chân. Đem hắn hướng xuống bỗng nhiên kéo một cái. Số 2 lập tức rơi xuống dưới. Nhưng trên cánh tay lại lôi ra càng nhiều càng dài hắc khí. Những hắc khí này nháy mắt đem hắn bao vây. Thời khắc này số 2 bởi vì là bán linh. Cho nên không hề giống người bình thường như thế bị hắc khí bao vây. Mà là trực tiếp bị thôn phệ. Bắt đầu nhanh chóng hóa tan. Số 4 nữ tử phát hiện tình huống không đúng. Tại sao khi hạ xuống lập tức buông tay. Nhưng hắc khí kia lại hình thành cánh tay hướng về phía cánh tay của nàng bỗng nhiên vồ xuống. Đem số 4 một mực bắt lấy. Hắc khí lần nữa lan ra đến nàng trên thân. Ta có thể trở về không chết 40 chương 387 mở mắt của ngươi ra ba ai cũng không biết. Nguyên lai công tắc nguồn điện địa phương vậy mà ẩn giấu đi hắc khí phụ thể linh ở bên trong. Hơn nữa số lượng tuyệt không chỉ một cái. Nhìn bộ dạng này. Căn bản là không có cách đụng vào cái này công tắc nguồn điện. Kia bị hắc khí hoàn toàn bao vây thôn phệ số 3 nam tử phát ra kịch liệt kêu thảm. Không ngừng giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa càng là bị hắc khí quấn quanh càng chặt hơn. Thân thể đã bị hóa tan mất một nửa. Số 4 nữ tử lúc này cũng đã bị cuốn lấy hơn nửa người. Nàng lúc này đem chính mình thân thể hư ảnh hóa. Nhanh chóng lùi về phía sau xa 2 mét. Nhưng mắt thường có thể thấy. Cho dù là nàng hư ảnh bên trên. Như cũ lây dính một phần hắc khí. Hắc khí kia hóa thành một cái tay. Vững vàng đưa nàng bắt lấy. Tại khôi phục thực thể về sau, hắc khí lập tức phun lên. Số 4 lần nữa hóa thành hư ảnh, lại một lần lui lại. Mặt khác bán linh chi thân nhao nhao đi theo thối lui. Mắt thấy số 4 căn bản vùng thoát khỏi không được cái này phụ thể linh. Nhưng cũng không dám tiến lên tiếp xúc. Dù sao ai cũng không phải số 4 loại này có hư có thực thân thể.